ba chữ đang nhìn đến đồng tử của anh, thâm tình chờ mong, mềm lòng phía dưới biến thành không biết. Tôi sẽ đối với em tốt, làm bạn gái của tôi được không? Chuyện người này can đảm thổ lộ nhất thời làm cho cô choáng váng. Ngày thường bạn học hay nói chuyện tựa như biến thành người khác, ánh mắt chăm chú, hết sức chân thành, nhập vào lòng của cô, hiểu được biểu hiện khát vọng đối với cô, mà lòng của cô lại vì thế cảm động. Theo tôi kết giao, em sẽ phát hiện tôi là tình nhân vĩ đại ôn nhu cỡ nào. Ánh mắt rừng rực của anh, thái độ nghiêm túc cùng với thần sắc kiên quyết đều là vũ khí làm cho nữ hài tử tâm động, Hách Linh Nhi cũng không ngoại lệ. Phương Nghị đứng ở trong văn phòng tầng 90 làm việc, mặt tường ngăn cách ngay ngắn phòng bị bằng thủy tinh. Cuối cùng, nhìn quang cảnh xung quanh cao ốc Empire State của tiểu bang New York, Kali trong tay còn lưu lại một nửa whisky. Ngón tay vô ý thức mà xoa xoa miệng ly, biểu thị anh đang lâm vào trong trầm tư. Đến New York thị sát trong 2 tháng, gọi điện thoại về Đài Loan, lại luôn tìm không gặp Linh Nhi. Nhịn không được, làm cho anh nghĩ đến cô bị người đàn ông khác dây dưa, làm hại anh có chút ngồi một chỗ không yên. Chết tiệt, cô đơn thuần như vậy, lại trẻ đẹp như thế, sẽ không bị tiểu tử có tư tưởng bất chính nào bắt đi chứ. Nhớ lại người con trai đưa cô về, tay chân nhanh như vậy, mà hôn 2 gò má cô, lần sau sẽ không biết lại làm cái chủ ý gì. Xem ra, anh phải hạn chế cô không thể gần gũi quá với người đàn ông khác. Hách Linh Nhi bĩu môi tức giận, đi ở trong sân trường, Trung Sĩ Thần đi theo ở phía sau, không ngừng xin lỗi. Cô thật sự rất giận, dù sao Hách Linh Nhi cô vốn ngu ngốc, nghe không hiểu những chuyện cười đôi chuyện kia. Càng tức giận, mọi người so hai người bọn họ với nam nữ diễn viên trong chuyện, làm hại cô giật mình, hiểu được thì cả người giận đến đỏ mặt, cũng thoát đi hiện trường. Đừng nóng giận, Linh Nhi, mọi người hay nói giỡn. Đem chúng ta nói thành diễn viên cấp 3, còn là nói giỡn sao? Cô tức giận đi nhanh về phía trước, không muốn để ý đến anh. Tôi làm sao biết em nghe không hiểu, còn tưởng rằng em nghe nồng nhiệt như thế. Anh còn nói. Cô ngượng ngùng kháng nghị. Dù sao em chính là ngu ngốc. Cô ngu ngốc nghe không hiểu mới nhất thời cười lớn. Đàn ông thường yêu mến phụ nữ ngốc, nhiều người phụ nữ vẫn luôn giả bộ ngốc. Tôi nghĩ đây là đặc điểm hiếm có của em. Ánh mắt của anh chuyển thành nhu tình, đối với thiện lương đơn thuần của cô, nhịn không được muốn nâng niu yêu thương trong lòng bàn tay. Đối với lời nói của anh buồn bực một lát, cô phút chốc sáng tỏ, kháng nghị nói. Anh mắng em ngu ngốc. Đây không phải là mắng, ngốc có rất nhiều loại. Ngốc làm cho người ta tức giận gọi là ngu xuẩn. Ngốc đến không có thuốc chữa chính là ngu ngốc. Ngốc đến làm cho người ta bật cười gọi là đần độn. Ngốc đến đáng yêu gọi là ngốc tử. Ngốc đến thật thà phúc hậu thành thật thì gọi là đứa ngốc. Mà em thì là dung hợp vài loại tính cách đặc biệt ở trên, cho nên là vô cùng đặc biệt. Cô ngẫm nghĩ, dùng ánh mắt hoài nghi chừng anh. Nói ngắn lại, anh là đang mắng em ngốc. Hả? Em không ngốc sao? Trùng Sĩ Thần. Hai người một đường đuổi đánh, anh ở phía trước cười chạy trốn, mà Hách Đình Nhi thì tức giận đến mặt đỏ truy đuổi. Ở trong mắt người khác xem ra còn tưởng rằng là cặp tình nhân liếc mắt đưa tình với nhau. Ở trong mắt Phương Nghị, cái này là hình ảnh rất chướng mắt. Người phụ nữ của anh rõ ràng cùng người đàn ông khác thân mật như thế. Hơn nữa, lại là tiểu tử kia. Trùng Sĩ Thần, anh đừng trốn. Hách Linh Nhi dường nắm tay uy hiếp. Tới bắt anh này, bé ngốc. Mới định dục toàn lực mà đuổi đánh thì một bóng đen cao lớn phủ trên người cô. Hách Linh Nhi nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn về phía người tới, thấy khuôn mặt không thấy 2 tháng, bỗng nhiên bất ngờ xuất hiện trước mặt. Phương Nghị mặc một bộ tây trang cực kỳ tráng lệ, xuất hiện ở giữa sân trường. Ánh mặt trời rực rỡ sau lưng, khoác lên cho anh một vòng ánh sáng, trang nghiêm như một vị thần. Hai con mắt cách một lớp kính râm khóa lại đôi mắt ngạc nhiên của cô. Một người đàn ông anh tuấn cực kỳ xuất hiện ở giữa sân trường của một đám học sinh mặc đồng phục, lập tức ánh mắt ngạc nhiên từ khắp nơi. Tháo xuống mắt kính râm, đôi mắt lạnh băng nhìn người ngủ chung lâu ngày không thấy, con mắt lại lộ ra ánh sáng nhu hòa. Đã lâu không gặp. Phương tiên sinh, anh làm sao có thể xuất hiện ở trong lúc này? Không phải đi New York sao? Nhớ là Lily nói anh muốn đi 3 tháng. Rất kinh ngạc ư? Tôi nhớ anh muốn đi New York 3 tháng. Tạm thời trở về sớm. Linh Nhi, vị này là... Trùng Sĩ Thần chen ngang vào cuộc nói chuyện của bọn họ. Phương Nghị xoay người nhìn thẳng y. Hai người đàn ông, hai mắt nhìn nhau, ganh đua cạnh tranh bay lên giữa trời. Ánh mắt Phương Nghị lạnh lùng, trầm ổn, loại khí phách của quý tộc làm người ta vô tình cảm thấy áp bách. Lẫn khí thế và áp lực, Trùng Sĩ Thần rõ ràng yếu thế hơn. Nhưng tâm anh yêu Linh Nhi cũng không dễ dàng thua như vậy. Hai người này ở giữa sóng ngầm mãnh liệt, mặc cho ai cũng nhìn ra được, Hách Linh Nhi lại trì độn, không cảm nhận được, cả đầu óc còn đang đảo quanh vấn đề, tại sao anh ấy lại xuất hiện? Trùng Sĩ Thần dẫn đầu đã mở miệng. Tôi là bạn học của Linh Nhi, gọi là Trùng Sĩ Thần, xin hỏi vị đại thúc này là... Đại thúc? Tiểu tử này chán sống, rõ ràng kêu anh là đại thúc, nghĩ khiêu khích tính tình của anh, còn kêu tên của Linh Nhi. Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Phương Nghị lạnh lùng nhổ ra 6 chữ. Hách Linh Nhi trong lòng run lên, sắc mặt trắng bệch. Anh ta rốt cuộc đang làm gì? Dưới ban ngày ban mặt, bạn học lại đang nhìn. Anh nói cái gì? Trung Sĩ Thần cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. Anh ấy là hay nói giỡn thôi. Chú... Anh ta là chú của tôi. Linh Nhi bối rối giải thích, nhưng không biết lời nói dối lại giấu đầu hở đuôi, dẫn tới người khác càng nhìn chăm chú thêm. Cô sốt ruột che giấu như vậy, làm Phương Nghị càng giận dữ thêm. Người này là tình nhân anh dùng tiền mua, rõ ràng không để cho anh mặt mũi, nói anh là chú. Nguyên lai là chú, thật sự là thất lễ. Trung Sĩ Thần sớm chê cười, trong lời nói có trêu chọc rõ ràng. Ánh mắt hai người đàn ông nổi lên đốm lửa, con mắt Phương Nghị lạnh nhạt liếc nhìn tiểu tử kia, lại hướng bên cạnh nhìn Linh Nhi sắc mặt tái nhợt giống như người chết, cả môi đều trở nên trắng bệch. Đây không thích hợp với nhan sắc của cô. Thình lình đem cô chặn ngang, kéo vào trong ngực, nâng lên mặt của cô, chuẩn xác không sai mà hôn xuống hai mảnh môi thơm. Thoáng chốc, bốn phía một mảnh yên lặng. Trung Sĩ Thần, Trình Ngải Lâm, bạn học cùng lớp, cùng với người qua đường Giáp Ất Bính Đình, một chút những chuyện phiếm kia trải qua từng người, tất cả đều đứng hình tại chỗ. Dưới ban ngày ban mặt, một người đàn ông bắt mắt nhiệt tình ôm hôn nữ học sinh trong ngực, hoàn toàn không tránh ánh mắt kiêng kỵ của người ngoài. Hành vi lớn mật như thế, thật là lần đầu tiên tất cả các giáo viên ở Đài Loan nhìn thấy. Về phần bản thân Hách Linh Nhi, sớm đã ngây dại như phỗng, chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, tùy ý để anh làm vậy mà quên chống cự. Sau đó cô phát hiện, cả đời này, nụ hôn đầu tiên của cô thật là oanh động võ lâm, kinh động vạn giáo. Linh Nhi, người kia là bạn trai của em. Cô thật biết giữ bí mật, thì đã có bạn trai, nghe nói anh ta trong sân trường trước mặt mọi người hôn cô là thật sao? Nhìn cô ta thanh thuần bảo thủ như vậy, tác phong lại to gan như vậy, người thật là không thể xem bề ngoài. Thì ra là cô ta đã có bạn trai rồi, lại còn câu dẫn Trùng Sĩ Thần, không nhìn ra cô ta có khuôn mặt thiên sứ, lại lẳng lơ như vậy. Bắt cả hai tay, đối phương còn là nhân sĩ xã hội, cô ta cũng thật là lợi hại. Trùng Sĩ Thần thật đáng thương, bị cô ta đùa bỡn phải xoay quanh. Ban ngày, trước mặt mọi người ôm hôn đều không để ý, người đàn ông kia còn nói cô ta là người phụ nữ của anh ta, nhìn dáng dấp là đã lên giường. Câm mồm, câm mồm, câm mồm. Hách Linh Nhi bị dọa cho đến sợ toát ra mồ hôi lạnh, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. 3 giờ sáng, cô lại từ trong mộng thức tỉnh. Mới 2 ngày, chuyện Phương Nghị hôn cô truyền đi mọi người đều biết, lời đồn đại hãm hại được khơi ra. Cái này còn chưa kịp, làm cô khổ sở nhất là ánh mắt Trùng Sĩ Thần, hàm chứa không thể tin được cùng với bị lừa gạt chỉ trích. Lúc ấy Phương Nghị bá đạo hôn cô, không để ý mọi người kinh ngạc bắt cô rời đi. Em là của tôi, người phụ nữ, hôn em có cái gì không đúng, không cho phép dùng ánh mắt bi thương nhìn tôi, không cho phép đến gần người đàn ông kia. Đây chính là lời giải thích của anh ngay lúc đó, căn bản không chú ý lập trường của cô cùng thể diện, ở đêm qua cuồng dã muốn cô, sau đó như ngày trước biến mất vô hình. Cô thở dài, xuống giường khoác áo khoác, đi tới ban công ngồi ở trên ghế, khí trời quá lạnh, cô luôn luôn sợ lạnh, hơn nữa bắc bộ ướt lạnh càng làm người không thoải mái, nhưng giờ phút này cô lại hy vọng gió lạnh có thể thổi tan suy nghĩ rối loạn của cô. Phương Nghị tuy là ân nhân của cô, lại làm cho cô hại người bị chỉ trích, khinh bỉ cô là gái lẳng lơ, cô mặt mũi mỏng, nặng danh dự, nếu như là bình thường, cô nhất định khó chịu muốn chết. Nhưng sau đó cô đối với ác ý phê bình của người khác không phải là khổ sở như vậy, cũng không phải là cô không thèm để ý, chẳng qua là có một chuyện khác hơn khốn nhiễu cô, đó chính là Phương Nghị hôn cô. Kể từ khi tình nhân của anh, cô chú ý Phương Nghị cũng không hôn cô, cho dù hôn khắp thân thể, mỗi một tấc da thịt, thậm chí là chỗ kín, anh cũng chưa từng hôn qua môi của cô. Vừa bắt đầu cô cho là anh cổ quái, nhưng ngay lúc đó hôn là chuyện gì xảy ra? Đêm qua mây mưa, anh hôn dị thường điên cuồng, hai lưỡi cuốn quýt khiêu gợi tình cảm. Cô khẽ vuốt ve cánh môi, đôi môi cho tới bây giờ còn sưng. Vừa nghĩ tới cái loại thân nhiệt, đóng thống, cô không nhịn được toàn thân rung động, giống như có một luồng điện chạy qua toàn thân, run rẩy sợ hãi. Đây là cô lần đầu tiên có loại cảm thụ này, sợ hãi cộng thêm u buồn. Chỉ cần nghĩ đến ngày mai còn phải đối mặt với ánh mắt của các bạn học, cô liền không cách nào ngủ. Cuộc sống của cô đã bắt đầu biến điệu. Hôm sau Hách Linh Nhi vẫn là nhắm mắt đi học, trong lớp thêm mắm dặm muối. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net